Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 369. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người lần lượt nhìn về hướng phát ra âm thanh. Hóa ra là ở phía sau một gò đất. Vài huynh đệ Tô gia phản ứng nhanh, nhanh chóng chạy tới. Ôi trời, thực sự có nước suối. Nương, thực sự có, là giọng của Tô Thành. Nghe vậy, Lý thị vệ mừng thầm, cưỡi ngựa phi tới. Quả nhiên, sau gò đất có một dòng suối đang phun trào. Mọi người thấy vậy liền tháo bình nước ra hứng nước. Nước phun rất mạnh, không lâu sau, bình nước của mọi người đều đầy. Thậm chí cả bình dự phòng trên xe cũng đầy. Người giọng khàn và những người khác nghe vậy cũng vây quanh, nhưng lão Lý lại để hơn 10 tên thị vệ chặn họ lại, đề phòng bọn họ lại làm trò xấu. Nhìn dòng suối phun trào, những người cầm hung khí đều ngây người. Vân Mộng Hạ Vũ, suối nước từ đâu ra vậy? Đúng vậy, sao lại có thể? Đào giếng sâu như vậy cũng không có nước, sao lại có thể có suối nước như vậy? Chẳng lẽ có thần tiên? Mọi người bàn tán xôn xao, đủ thứ lời đồn đều có. Mặt mày người giọng khàn khó coi như gan heo. Hắn ta nghiến răng nắm chặt tay, nhìn những người kia từng người hứng đầy nước, muốn động thủ nhưng lại đối diện với ánh mắt đầy sát khí của lão Lý. Đành phải nhịn, chẳng phải ngươi nói chỉ cần hứng đầy nước cho các ngươi là được sao? Lấy bình nước ra đây, để thị vệ của chúng ta đích thân hứng đầy cho các ngươi. Như vậy được chứ? Ánh mắt lão Lý tràn đầy sự chế giễu. Ngay lập tức, có thị vệ đi lấy bình nước của bọn họ, đổ nước trong bình đi, sau đó hứng đầy nước suối trong vắt. Tiểu tứ nhận lấy, còn tò mò uống một ngụm, lập tức kêu lên, ca ca, nước này ngọt quá, ngon quá. Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh ẩn thân đứng bên cạnh họ. Nàng cười thầm, tất nhiên là ngon rồi, đây chính là nước linh tuyền trong không gian của ta. Câm miệng, người giọng khàn đột nhiên hét lớn một tiếng. Tiểu tứ sợ run cả người, suýt làm rơi bình nước trên tay xuống đất. Thế nào, bây giờ hòa nhau rồi chứ? Lý thị vệ nói xong, lạnh lùng nhìn hắn ta, vung tay lên, đi, ta xem ai không sợ C, H, E, T dám cản chúng ta. Đội ngũ lại bắt đầu tiến lên nhanh chóng, những nữ tử của Yên Vũ lâu đi nhanh hơn nhiều so với ngày thường. Không lâu sau, họ đã biến mất trước mặt đám người này. Này, sao lại có suối nước? Có người tò mò ngồi xổm xuống, dùng tay hứng nước uống một ngụm. Ngọt thật, nước này ngon quá. Tức phụ, mau về nhà lấy bình ra hứng. Một đám người nghe vậy, lập tức tản ra, đều về nhà lấy đồ. Kim tử cũng định dẫn theo đệ đệ đi. Đột nhiên người giọng khàn quát, đứng lại. Kim tử mặt đầy căng thẳng, vội vàng che chở đệ đệ ở phía sau. Dòng suối này xuất hiện rất kỳ lạ. Chuyện này không thành công thì không thể đổ lỗi cho chúng ta. Ừ, không đổ lỗi cho các ngươi. Về nói với cha ngươi, hôm nay lập tức trả tiền cho ta. Nếu không, ta sẽ dẫn người lật tung nhà ngươi. Hắn ta tức giận không có chỗ phát tiết, chỉ muốn tìm một nơi trút giận. Hai huynh đệ này đã gặp phải, nhìn các sư huynh đã đi xa ở phía trước. Tô Mặc nghe vậy, gãi đầu, thầm nghĩ, đi C, H, E, T đi. Nàng cưỡi ngựa phi nhanh qua người hắn ta, ngón tay khẽ búng, một con sâu độc bay vào miệng hắn ta. Chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết, người giọng khàn lập tức ngã ngửa ra đất, không lâu sau thì tắt thở. Kim tử và đệ đệ nhìn Tô Mặc phi ngựa đi xa, mãi đến khi không còn thấy bóng dáng mới phản ứng lại. Cách chương